Tu La Vũ Thần, chương 490, đến tột cùng là cái gì? Góc truyện audio.com, ầm ầm ầm ầm, hỏa diễm kia càng ngày càng gần, không ngừng phát ra nổ vang chi âm, nương theo sau kia nổ vang chi âm càng ngày càng gần, ngọn lửa thậm chí bắt đầu rơi xuống phương hướng đúng là hư không sơn mạch. Mà nương theo sau hỏa diễm kia rơi xuống, một cỗ bàng bạc uy thế cũng là từ trên trời giáng xuống, này làm cho cả tòa núi mạch đều là bắt đầu không ngừng rung động, hơn nữa rung động tần suất càng ngày càng mạnh tới cuối cùng uyển như động đất thông thường, Tả Diêu hữu hoảng. Không tốt, Sở Phong Tử Linh, Cao Phó Hội trưởng, mau đi theo ta. Đường kia bàng bạc ngọn lửa, xẹt qua hư không tông trên không, hướng phía sau núi non lược khứ lúc sau, Khương Hằng Viễn còn lại là chợt quát một tiếng, theo sau liền phi thân lên. Thấy thế, Sở Phong đám. Người cũng không lãnh đạm, một đám theo sát phía sau truy tới. Đường đi vào hư không tông bên ngoài là lúc Khương Hằng Viễn mới dừng thân lại, thậm chí bắt đầu quay chung quanh lên hư không tông bố trí kết giới. Mà giờ khắc này, Sở Phong bọn người minh bạch rồi, mặc kệ hỏa diễm kia là vật gì, nhưng là rơi xuống lúc sau tất nhiên sẽ tạo thành cường đại gợn sóng, kia cùng bạo gợn sóng sẽ thổi quét này phương núi non, như thế khoảng cách dưới, này hư không tông cũng là chạy trời không khỏi nắng. Cho nên bọn hắn nhất định mau chóng bố trí ra một đạo phòng ngự kết giới, tại nơi gợn sóng đột kích trong lúc đó, bảo vệ cho hư không tông, nếu không này truyền thừa gần ngàn năm tông môn, đem người này bị giết. Hư không tông rất lớn, coi như chỉ ngăn trở một mặt này đạo kết giới cũng cần hao phí không thiếu thời gian, theo lý mà nói. Đây là một việc nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nhưng là mọi người ở đây, chính là có bao nhiêu vị lam bảo giới linh sư, ở bọn họ liên thủ, một đạo bàng bạc màu lam kết giới, trong khoảng khắc phóng lên cao chắn hư không tông bên ngoài. Qua thủ đoạn thật là lợi hại, đây cũng là Cửu Châu đại lục đứng đầu cường giả. Nhìn thấy xa xa mở ra màu lam kết giới, hư không tông tất cả mọi người là sợ hãi than không thôi, kêu sợ hãi liên tục, nhất là hư không tông tông chủ đám người, một đám lại càng ánh mắt lóe ra, giật mình không thôi. Bọn hắn sợ hãi than, không phải Khương Thị Hoàng Triều cùng giới linh công hội thực lực, bởi vì thế lực này nhân vật đứng đầu, ở trong lòng của bọn họ liền giống như thần, hơn nữa loại quan niệm này thâm căn cố đế. Bọn hắn sợ hãi than chính là Sở Phong ở 2 năm trước vẫn chỉ là áo bào cho giới linh sư, khi đó đối với bọn họ mà nói, Sở Phong đã là phi thường cường đại. Nhưng là hiện giờ Sở Phong, thậm chí ở ngắn ngủn 2 năm trong thời gian, đã trở thành lam bảo giới linh sư, so với 2 năm trước còn cường đại rồi mấy lần không chỉ, bọn hắn thật sự là làm không được không sợ hãi thán. Oanh, có thể đúng lúc này, đột nhiên một tiếng kinh thiên nổ truyền đến, cùng lúc đó cả tòa hư không tông cũng là một trận kịch liệt rung động, kịch liệt đập vào, khiến cho rất nhiều đệ tử cùng trưởng lão cũng khó khăn lấy đứng vững, mà này được gia trì qua kết giới kiến trúc cũng có thật nhiều không thể thừa nhận này cổ đập vào, bắt đầu xuất hiện đạo đạo liệt ngân, thậm chí vỡ vụn sụp đổ. Hỏa diễm kia rơi xuống, rơi xuống hư không sơn mạch bên trong, hơn nữa một cỗ rất mạnh khủng bố năng lượng gợn sóng đang trình hình tròn khuếch tán. Gợn sóng nơi đi qua, vô luận là cây cối vẫn là kiến trúc, là sinh vật vẫn là vật chết, dai ở phút chốc dập nát hóa thành cho bụi. Mau, đem hết toàn bộ tinh thần lực ném đến trong đại trận, nếu không này hư không tông sẽ chịu trọng thương. Nhìn thấy kia phiên giang đảo hải tịch cuốn tới khủng bố gợn sóng, Khương Hằng Viễn lớn tiếng quát. Mà giờ khắc này, Sở Phong đám người tự nhiên không dám lãnh đạm toàn lực tăng cường này tòa đại trận. Rốt cục kia gợn sóng mang theo mạnh mẽ uy thế, bí mật mang theo lên vô số mảnh vụn cuồn cuộn mà đến, hung hăng đập vào ở tại, mọi người liên hợp bố trí kết giới đại trận phía trên. Không thể không nói, đạo này gợn sóng thật sự rất mạnh, cho dù là Sở Phong đợi mọi người liên thủ cũng là cảm nhận được áp lực cực lớn, mà cũng càng là bên cạnh Thuyết Minh kia rơi xuống vật cường đại, là hỏa diễm kia quá mạnh mẽ cho nên mới phải nhấc lên khủng bố như vậy gợn sóng. Cho nên, đường kia gợn sóng tiêu tán, này chữ phiến núi non dần dần bình ổn hết sức, nhẹ nhàng mà đứng Sở Phong đám người, đều là cho mày kia nhìn về phía ngọn lửa rơi xuống phương hướng trong ánh mắt đã tràn ngập vẻ kinh hãi. Bởi vì tại nơi sổ tòa núi lớn trong lúc đó, giờ phút này chẳng những màu xanh không hề, ngược lại hóa thành liên miên biển lửa, hơn nữa tại nơi trong biển lửa còn thẩm thấu lên cực kỳ cuồng bạo lực lượng, cả thiên không đều bị vẻ này nhiệt khí, biến thành từng trận vặn vẹo. Kia đến tột cùng là cái gì? Giờ khắc này, Trương Thiên Dực cũng bay tới, đầy mặt giật mình nói. Uy thế như thế, nếu không tuyệt thế cường, giả buông xuống, chính là tuyệt thế chí bảo lâm thế, các vị có thể nguyện cùng ta đi đánh giá đến tột cùng. Khương Hằng Viễn đem ánh mắt quét về phía mọi người. Khương Đại Nhân, lửa kia hải uy lực rất mạnh, ở không biết kia là vật gì phía trước, chúng ta như vậy đã qua chỉ sợ không ổn đâu. Cao Phó Hội trưởng có chút bận tâm, ta nguyện ý đã qua, có thể đúng lúc này, Sở Phong cũng gật đầu nhận lời. Ta cũng phải đi đến, Trương Thiên Dực cũng đồng dạng như thế, hắn cùng với Sở Phong giống nhau, chẳng những không e ngại, ngược lại có vẻ có chút hưng phấn cùng kích động. Bất kể là cái gì, nếu là hướng ta đợi bất lợi trong lời nói, bọn ta cũng khó khăn trốn một kiếp, nhưng nếu không muốn suy giảm tới chúng ta, cho dù là chúng ta chủ động đã qua cũng chưa chắc sẽ giận lây sang nó, huống chi nếu kia thật là chí bảo, nếu không thừa dịp hiện tại đi lấy, bỏ lỡ trong lời nói cũng rất đáng tiếc. Tề Phong Dương cũng là mở miệng, cùng lúc đó, ở đây tất cả cao thủ đều là sôi nổi tỏ thái độ, muốn đi đâu biển lửa đánh giá đến tột cùng, dù sao cơ duyên cùng nguy hiểm cùng tồn tại, lửa này hải từ trên trời giáng xuống, khí thế ngập trời, tất cả mọi người không muốn bỏ qua này nhất cơ hội. Mà ở đạt tới chung nhận thức lúc sau, mọi người cũng không lãnh đạm, lấy Khương Hằng Viễn cầm đầu, liền sôi nổi hóa thành lưu quang, bay vút mà đi, hướng lửa kia hải lực khứ. Nhưng là không biết làm thế nào, hỏa diễm kia thực sự quá quỷ dị, biển lửa trên không, lại bị một cỗ kỳ dị năng lượng ngăn cách không phải kết giới, nhưng khó có thể vượt qua, mọi người nếu muốn đã qua chỉ có thể theo trong ngọn lửa xuyên qua. Bất quá cũng may, mọi người ở đây thực lực đều là không kém, hỏa diễm kia tuy mạnh vốn dĩ chúng nó hiện giờ thể chất nhưng có thể miễn cưỡng ngăn cản, chính là càng là hướng ở chỗ sâu trong đi trước, hỏa diễm kia càng là hung mãnh, tới cuối cùng Tề Phong Dương đợi thiên vũ nhất trọng người, thậm chí khó có thể ngăn cản, không thể không bị bắt rời đi, rời khỏi biển lửa. Đến cuối cùng còn có thể tiếp tục tại trong biển lửa đi trước, liền chỉ còn lại có Sở Phong, Tử Linh, Khương Hằng Viễn, Trương Thiên Dực còn có Giới Linh Công Hội Phi Phó Hội trưởng 5 người. Nhưng là tại đây trong biển lửa, cho dù là Tử Linh cùng Trương Thiên Dực cũng không thể không sôi nổi, sẽ phải đều tự màu tím khí diễm cùng màu lam ngọn lửa phóng thích mà ra, để ngăn cản hỏa diễm kia lực lượng. Đến nỗi cao phó hội trưởng còn lại là bằng vào cường đại kết giới thủ đoạn lấy để ngăn cản, nhưng là vẫn đang cảm nhận được áp lực cực lớn. Giờ này khắc này, duy nhất có thể không sử dụng đặc thù thủ đoạn mà hoàn toàn bằng vào thân thể chống đỡ, liền chỉ có Khương Hằng Viễn, vị này thiên vũ thất trọng cao thủ. Đáng giận, ngọn lửa này thật không ngờ khủng bố, ở ngọn lửa trung tâm, đến tột cùng là vật gì? Giờ khắc này, Sở Phong hai mắt lưỡng đạo lôi đình bắt đầu khởi động, tu vi đã là tăng lên tới thiên vũ nhất trọng, nhưng là không biết làm thế nào coi như thế, hắn cũng là khó có thể thừa nhận. Ngọn lửa này thật sự là quá mạnh mẽ, nếu không phải có huyền vũ thuẫn giáp thuật hộ thể, hắn chỉ sợ căn bản không thể chống đỡ. Cách chương.